đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, ta là tiểu hổ yêu tăng thêm thiếu 88. Giúp bàn nhược trúc hai ngày này thời gian. Đát Kỳ cùng An Chi Ngư vậy mà không có nhấc tay hỏi mình vấn đề. Lý Hư ngược lại cảm thấy có chút bất an. Sợ nàng nhóm xảy ra chuyện. Bước nhanh đi qua nhìn một cái. Ánh mắt quét về phía Đát Kỳ. Nàng bên ngoài thân hiển hiện hai loại này khác biệt linh lực. Nhạt màu lam hàn băng lực lượng cùng huyết hồng sắc thiên hỏa lực lượng. Hai loại sức mạnh quấn giao. Tựa như là âm dương giao thế. Hỗn độn diễn hóa. Sắc mặt nàng hồng nhuận. Hai tay trùng điệp. Kết xuất khác biệt thủ ấn. Hai loại này khác biệt linh lực thỉnh thoảng giống như nước thủy chiếu tứ ngược chảy xuôi. Cái trán hiển hiện từng tầng mồ hôi. Ấn kết không ngừng mà biến hóa. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Thời gian dần trôi qua xuất hiện tàn ảnh. Vốn là sắc mặt tái nhợt. Thời gian dần qua trở nên hồng nhuận. Lý Hư ẩn ẩn nhìn thấy một đạo linh hồn ý thức cùng với nàng bản thể trùng hợp. Thời gian dần trôi qua thân ảnh tương giao. Dung hợp, thủ ấn hướng vùng đan điền chìm xuống. Bỗng nhiên mở to mắt. Mắt trái tựa hồ ẩn chứa nhạt màu lam hàn băng. Mắt phải tựa như là có thiên hỏa lực lượng tại giao thế. Nháy mắt một cái. Khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu Đát Kỳ tai cáo khẽ động. Khóe miệng cười ra hai cái răng nanh nhỏ. Nàng giang hai tay ra chạy hướng sư phụ. Tiểu Đát Kỳ ôm thật chặt Lý Hư thân thể. Cười tươi như hoa. Ngẩng đầu lên nói. Sư phụ, ta đã thành công đột phá nhị phẩm. Thấy được. Lý Hư sờ sờ đầu của nàng. Sư phụ, đi qua bao lâu? Đát Kỳ vẫn như cũ ôm nàng. Bất quá bởi vì thân cao vấn đề. Nàng coi như nhón chân lên chỉ có thể ôm đến sư phụ phần eo. Hai ngày. Nhanh như vậy hai ngày thời gian liền đi qua. Đát Kỳ cảm thấy chỉ là qua một lát. Nàng dựa theo sư phụ cho phương pháp xem mấy ngày nay tại táng địa kinh nghiệm chiến đấu. Lại tổng kết. Không nghĩ tới tổng kết đến một nửa. Nàng ngộ đạo cảm giác liền xâm nhập mà đến. Thế là nàng trực tiếp ngộ đạo. Tiếp xuống nước chảy thành sông. Chờ nàng mở mắt lần nữa. Cũng đã là nhị phẩm. Lý Hư cười sờ sờ đầu của nàng. Nói, ngươi thật lợi hại. Chỉ dùng hai ngày thời gian liền có thể phá cảnh. Tốc độ này bỏ mặc để ở nơi đâu đều là đỉnh tiêm thiên tài. Đát Kỷ vẫn như cụ ôm Lý Hư. Ngẩng đầu hỏi, thật sao? Lý Hư gật gật đầu. Tự nhiên là thật. Ngươi xem An Chi Ngư. Nàng còn không có đột phá đây. Đát Kỳ cái này thời điểm mới nhớ tới An Chi Ngư. Thật sự là trọng sắc khinh hữu a. Trong lòng nàng chửi bậy tự mình một câu. Tranh thủ thời gian buông ra Lý Hư. Ánh mắt trông đi qua. Cái gặp An Chi Ngư ngồi xếp bằng phía dưới có một tòa to lớn ngàn cánh đài sen. Đài sen tách ra hào quang màu xanh. Mà chính nàng lại trôi lơ lửng đài sen trên không nửa thước khoảng trừng. Đỏ thậm áo tím áo trở nên mông lung lung. Trên thân tuôn ra đặc thù quang trạch. Hiển nhiên là tại ngộ đạo thời khắc mấu chốt. Lý Hư nói khẽ. An Chi Ngư hai ngày mới đến cái này tình trạng. Nhưng là ngươi đã phá cảnh đến nhị phẩm. Ngươi nói ngươi nhanh không nhanh. Mặc dù Đát Kỳ cùng An Chi Ngư thiên phú cũng rất mạnh. An Chi Ngư là ngàn cánh đài sen. Căn cứ Thanh Liên viện trưởng nói. Đây là Thanh Liên đạo bên trong mạnh nhất thiên phú. Là đạo châu cái thứ nhất ngàn cánh đài sen. Ngày sau nói sẽ đi được rất rất xa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ ít có thể đi đến lấy thân hóa đạo cấp độ. Trở thành đại đạo trưởng khống giả cũng không phải là không thể được. Đát Kỳ đâu? Nàng thiên phú là cổ kim vãng lai cái thứ nhất có thể tu luyện hai đầu đạo kỳ tài. Căn bản cũng không có người biết rõ như thế nào tu luyện hai đầu đạo. Bởi vì mỗi người chỉ có thể tu luyện một con đường. Bất kể là ai, không có ngoại lệ, nhưng nàng là cái kia ngoại lệ. Không có người biết rõ phát sinh cái gì. Thân thể nàng phát sinh biến hóa nhường chuyên húc quốc thập đại thư viện cũng không cách nào giải. Quyết, cũng không cách nào tu luyện. Bởi vì cái gọi là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Nàng bây giờ liền như là tỉnh ngủ hùng sư. Bỏ mặc là tu luyện đạo pháp vẫn là ngộ đạo. Tốc độ cũng rất nhanh. Cái này có lẽ chính là lão thiên gia đối nàng nhiều năm như vậy cũng không cách nào tu luyện bồi. Thường đi, ta cảm thấy bình thường. Đát Kỷ ngẩng đầu nhìn Lý Hư. Nói, ta còn muốn càng nhanh. Ngươi liền thỏa mãn đi. Lý Hư đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Cười nói, khác tu luyện nhanh như vậy. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cái này cùng tạo phòng ở. Đến từ từ sẽ đến. Đát Kỷ gật gật đầu. Sau đó quay người ôm Lý Hư cánh tay. Dùng mặt cọ sát. Sư phụ, nhóm chúng ta ngồi một lát a. Làm một lát. Lý Hư nheo mắt. Hiện tại tiểu Đát Kỷ nói chuyện cũng điên cuồng như vậy sao? Cũng như thế trắng trợn sao? Chẳng lẽ là gặp Ban Nhược Trúc cùng An Chi Ngư cũng đang bế quan? Liền muốn đối vi sư muốn làm gì thì làm. Lý Hư cúi đầu nhìn qua nàng. Một mặt ngu ngơ nói. Cái này không được đâu. Nàng nhóm còn tại ngộ đạo. Phàm là quá trình bên trong xảy ra vấn đề gì. Sợ là sẽ phải đánh gãy nhóm chúng ta. Cái này, quá trình, cái này còn có thể đánh gãy. Cái này không thể a. Đát Kỷ cảm thấy Lý Hư nói chuyện là lạ. Nếu là nàng nhóm hô nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta cũng tiếp tục sao? Lý Hư cảm thấy tiểu Đát Kỷ càng ngày càng không hợp thói thường. Nàng nhóm hô nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta bắt đầu không phải tốt sao? Chờ đã, người mới vừa nói cái gì? Ngồi một lát, Đát Kỷ dùng chân đuổi theo mặt đất. Lập tức ngồi xuống, vỗ vỗ bên người nàng. Ra hiệu Lý Hư ngồi bên người nàng. Nguyên lai là cái này ngồi. Sư phụ, ngươi cho rằng là cái gì? Tiểu Đát Kỷ mắt to chớp chớp. Tai cáo cũng dựng thẳng lên đến. Hỏi, không có gì. Lý Hư lắc đầu. Bất quá hắn cũng không xấu hổ. Bởi vì chỉ cần ra mặt đủ dày. Xấu hổ liền không tồn tại. Vừa mới ngồi vào bên người nàng. Đát Kỷ liền đem cái đầu nhỏ dựa vào đến. Tựa ở cánh tay của hắn bên trên. An an tĩnh tĩnh. Một câu cũng không nói. Lý Hư cũng không nói chuyện. Toàn bộ Bỉ Ngạn Hoa Biển giống như cũng trở nên an tĩnh lại. Không có bất kỳ thanh âm gì. Liền liền một điểm động tĩnh cũng không có. Nhưng là Lý Hư cũng không cảm thấy cô độc. Ngược lại là ấm áp. Thời gian qua nửa canh giờ. Lý Hư đột nhiên nghe được Đát Kỷ bụng nhỏ truyền đến cô kêu thanh âm. Nàng mới ly khai Lý Hư cánh tay. Sắc mặt đỏ bừng. Theo trong nhẫn chứa đồ móc ra có chút ít lương khô. Đem một khối bánh đưa tới sư phụ trước mặt. Ăn sao? Không ăn. Người ăn đi. Lý Hư nói. Đát Kỷ đành phải tự mình ăn. Sau khi ăn xong. Nàng lại dựa vào Lý Hư trên cánh tay. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua trước mặt An Chi Ngư. Nàng đang chờ nàng đột phá. Cứ như vậy chờ lấy. Chờ. Nàng có chút buồn ngủ. Nhắm mắt lại. Đầu chậm rãi trượt rơi xuống mặt đất. Mắt thấy là phải trượt rơi xuống mặt đất. Lý Hư tranh thủ thời gian xuất thủ. Nâng đầu của nàng. Nhẹ chân nhẹ tay. Nhường đầu của nàng tựa ở trên đùi của mình. Phát hiện nàng mắt vẫn nhắm như cũ đi ngủ. Rất nhỏ tiếng ngáy truyền tới. Lý Hư đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy mặt của nàng. Mặt của nàng tròn trịa. Thịt tút tút. Cái này chơi vui. Chơi lấy. Tay của hắn bị tiểu Đát Kỷ bắt lấy. Ôm vào trong ngực. Lý Hư còn tưởng rằng nàng tỉnh, kỳ thật cũng không có, hô hấp vẫn như cũ đều đều, có thể là hai ngày này ngộ đạo nhường nàng hơi mệt chút, không dám động, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh nhường nàng ôm chính mình, có thể cảm nhận được trong ngực truyền đến mềm mại cảm giác. Bất quá, Lý Hư lúc này vậy mà không có lên bất luận cái gì tà niệm, chỉ là lẳng lặng nhìn qua nàng an an tĩnh tĩnh ngủ bộ dáng. Nhìn qua, cuối cùng chính hắn cũng ngồi ngủ thiếp đi, ngủ một giấc đến giờ mão. Đát Kỷ tỉnh lại, phát hiện tự mình đang ôm Lý Hư tay, lập tức sắc mặt đỏ lên, bởi vì Lý Hư tay vừa vặn đặt ở trong ngực của nàng. Nàng mau đem Lý Hư tay lấy ra, Lý Hư cái này thời điểm cũng tỉnh, con mắt cùng nàng đối mặt, Đát Kỷ mau đem quay đầu liếc về một bên, mặt mũi tràn đầy ngượng ngập nói. Sư phụ, ta muốn bắt đầu tu luyện. Nàng bước đi bàn chân nhỏ. Muốn chạy qua một bên tu luyện. Mới vừa bước ra một bước. Cấp tốc quay người. bẹp một ngụm thân trên trán Lý Hư. Xoay người chạy, chạy thật xa, chạy nhìn không thấy Lý Hư. Thật kích thích, trong lòng bịch bịch nhảy. Nàng sờ lấy tự mình nóng lên gương mặt, tâm lý điều chỉnh một lát, mới ngồi xếp bằng mặt đất, vung nắm tay nhỏ, nói, lại là tinh thần tràn đầy một ngày. Bắt đầu tu luyện, nàng kết ấn tu luyện. Hiện tại nàng trên cơ bản có đồng hồ sinh học, chính là đến giờ mão nhất định tỉnh lại. Kỳ thật, không chỉ là nàng, toàn bộ đạo châu người tu đạo cũng có cái này đồng hồ sinh học. Đến giờ mão nhất định bắt đầu. Bởi vì giờ mão đến giờ thì đoạn này thời gian là tu luyện hoàng kim thời gian. Không cho bỏ lỡ. Đương nhiên, cái này hoàng kim thời gian đối với Lý Hư tới nói hoàn toàn vô dụng. Hiện tại Lý Hư đang ngồi ở trên mặt đất, đưa tay sờ lấy sờ trán của mình. Bất quá, hắn rất nhanh liền đem ánh mắt tập trung đến tay phải của mình bên trên. Bởi vì tay phải của nàng trên có dính đát kỷ đi ngủ chảy ra nước bọt. Tiểu đát kỷ chính là ôm mình tay phải ngủ. Có lẽ chính nàng cũng không có chú ý tới. Hiện tại phía trên đều là nước bọt của nàng. Đem tay đặt ở trước mắt. Nước bọt tại lòng bàn tay. Quấn quanh ở năm ngón tay bên trên. Nhìn óng ánh sáng long lanh. Cái này không vốn hẳn nên có chút buồn nôn đồ vật. Không biết rõ vì sao. Lý Hư nghĩ nếm thử. Hắn đột nhiên phát hiện tự mình thật biến thái a. Mau đem trong đầu loạn thất bát tao tà niệm tiêu trừ sạch. Tịnh y thuật thi triển. Lập tức sạch sẽ. Vừa định nằm tại trong bụi hoa đi ngủ. Phát hiện chân của mình tê. Có thể là bị đát kỷ một mực đệm lên ngủ duyên cớ. Huyết dịch không lưu thông. Lý Hư tranh thủ thời gian vuốt vuốt chân. Một lát sau khôi phục lại. Sau đó nằm tại bỉ ngạn hoa từ đó tiếp tục ngủ. Sau nửa canh giờ, Lý Hư chậm rãi mở to mắt. Mông lung thấy được một cái to lớn hình dáng ở trước mắt hiển hiện. Hắn không biết rõ là cái gì. Đưa tay đi đâm, còn không có đâm trọt. Liền bị một cái tiêm bạch ngón tay bắn ra. Lý Hư tỉnh táo lại. Phát hiện bên người chính là An Chi Ngư. Nàng dùng tay nâng cái đầu. Cứ nằm như thế. Một mặt cười tủm tỉm nhìn lấy mình. An Chi Ngư. Lý Hư kinh ngạc. Chào buổi sáng. An Chi Ngư vẫn như cũ nâng đầu. Nằm ở trước mặt nàng. Đường cong tại lan tràn. Một mặt cười tủm tỉm nói. Ngươi nhanh như vậy liền phá cảnh đến nhị phẩm. Lý Hư nhìn qua nàng. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. An Chi Ngư chỉ so với đát kỷ chậm một buổi tối liền có thể thuận lợi đột phá. Dựa theo tự mình đối nàng lý giải. Nhanh nhất cũng phải một ngày khả năng phá cảnh. Cái này hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn. An Chi Ngư nói. Ta cũng không biết rõ. Lần này ngộ đạo nước chảy thành sông. Không có bất luận cái gì áp lực. Khả năng với ngươi lần trước giúp ta khơi thông ta, đạo có quan hệ. Nàng tỉnh lại liền thấy Lý Hư. Nằm tại cách đó không xa đi ngủ. Đang định nằm bên cạnh hắn. Xem hắn ngủ bộ dáng. Chỉ là không nghĩ tới đem hắn làm tỉnh lại. Nếu không ngươi ngủ tiếp một lát. An Chi Ngư biết rõ Lý Hư làm việc và nghỉ ngơi. Ta nghĩ lại đi tu luyện một lát. Củng cố ta nhị phẩm lực lượng. Các loại. Lý Hư làm, duỗi xuất thủ tìm kiếm mạch đập của nàng. Có vấn đề gì không? An Chi Ngư hỏi, ta nhìn ngươi linh hải tình huống. Lý Hư đem lực lượng nhô ra đi. Một lát sau, nói, không có vấn đề, lực lượng rất thuần túy. Tiểu đát kỷ ở phía trước, ngươi đi tìm nàng a. Ta phải nhìn xem ban nhược trúc. An Chi Ngư gật gật đầu, đi về phía trước. Lý Hư thì cùng với nàng phương hướng ngược nhau. Hắn ngáp dài từng bước một đi đến. Vừa đi hai bước, đột nhiên sau lưng truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Ung dung mùi thơm đồng thời truyền vào cái mũi. Sau đó Lý Hư bị thân thể mềm mại ôm lấy. Hắn là bị An Chi Ngư ôm lấy. An Chi Ngư từ phía sau ôm hắn. Nàng hai cái thon dài ngọc thủ dùng sức ôm Lý Hư vòng eo. Đầu dán tại Lý Hư trên bờ vai. Lý Hư cảm giác được phía sau lưng của mình rất mềm rất mềm. Kỳ diệu cảm giác lan tràn toàn thân. Cảm ơn ngươi. An Chi Ngư ôm thật chặt Lý Hư. Ôm rất dùng sức. Nói ra. Lý Hư. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Không biết rõ. Chấm ngoặc kép. An Chi Ngư ôm hắn nói khẽ. Hai tay lại lần nữa dùng sức ôm Lý Hư eo. Lý Hư cảm giác được hai tay của nàng đều đang run rẩy. Hiển nhiên nàng cũng rất khẩn trương. Chắc là không biết rõ nên như thế nào ôm người. Cùng tự mình ôm Đát Kỷ. Đặc biệt dùng sức. May mắn. Hắn không phải Đát Kỷ. Hắn là Lý Hư. Nhục thân tương đương mạnh. Sẽ không bởi vì An Chi Ngư đột nhiên dùng sức dẫn đến có dư thừa cảm giác đau. An Chi Ngư dùng sức lại ôm một lát. Liền nhanh chóng buông ra Lý Hư. Xoay người chạy. Lý Hư quay đầu nhìn qua An Chi Ngư. Thấy được nàng bước chân có chút lảo đảo. Lanh lợi. Cùng tiểu nữ sinh. Thẹn thùng. Kích động. Khẩn trương cùng sợ hãi. Nàng chạy chạy. Bước chân giống như dẫm lên cái gì. Sau đó ngã một phát. Nàng ngã sấp xuống tại Bỉ Ngạn Hoa từ đó. Lát nữa nhìn thoáng qua. Phát hiện Lý Hư đang cười. Nàng tranh thủ thời gian quay đầu. Chật vật chạy trốn. Thật mất thể diện. Nàng một hơi liền chạy xa. Thẳng đến nhìn không thấy Lý Hư. Chạy chạy. Thấy được Bỉ Ngạn Hoa bụi Đát Kỷ. Nàng cuộn tại mặt đất tu luyện. Ngươi đột phá. Đát Kỷ hỏi. Vừa mới đột phá. An Chi Ngư chạy tới. Đát Kỷ phát hiện An Chi Ngư đột nhiên có chút chật vật. Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhìn qua nàng. Ngươi làm gì a? Làm sao tóc cùng quần áo đều là Bỉ Ngạn Hoa? Còn có chút ít bùn. Không có gì. An Chi Ngư đi vào Đát Kỷ trước mặt ngồi xuống. Nói. Ngươi tranh thủ thời gian giúp dùng tịnh y thuật giúp ta đem những này đồ vật bỏ đi. Đát Kỷ đứng. Lên. Vận dụng tịnh y thuật đem tiêu diệt đến sạch sẽ. Lúc này An Chi Ngư nhìn đặc biệt đẹp đẽ. Chính là mặt tương đối đỏ. Ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhìn hai bên một chút. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi có phải hay không sáng sớm xem loại kia sách? Ngươi nói bậy cái gì đây? An Chi Ngư bắn ra trán của nàng. Ta là cái loại người này sao? Ta là loại kia sáng sớm liền xem loại kia sách người sao? Uổng cho ngươi nói được. Hi hi. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ cười. Nhãn thần thoáng có chút quỷ dị. Nơi này có hay không ngoại nhân? Ở trước mặt ta đừng giả bộ. Khác bỗng dưng nói xấu ta. An Chi Ngư bĩu môi. Nói tự mình cũng cười. Sau đó tranh thủ thời gian chuyển di đổi đề. Hỏi một câu. Ngươi cái gì thời điểm phá nhị phẩm? Làm sao so ta nhanh hơn? Nàng cho là mình lần này đã rất nhanh. Không nghĩ tới Đát Khinh càng nhanh. Đát Kỷ gật đầu nói. Tối hôm qua, An Chi Ngư suy nghĩ một chút nói. Nhanh hơn ta một đêm. Thật là cái yêu quái. Cái này ngộ đạo thiên phú. Không thể không cam bái hạ phong. Đát Kỷ khóe miệng lộ ra nụ cười sán lạn. Răng nanh nhỏ sáng lóng lánh. Ăn một chút nói. Ta vốn chính là cái tiểu yêu quái. Ta là tiểu hồ yêu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.